Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Bạch Gia Tỷ Đệ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chương 49, Bạch Gia Tỷ Đệ, thật muốn hủy diệt nơi này. Triệu Mục nằm ở trên giường cưỡng ép đè nén nội tâm hưng phấn. Đồng hành là Oan Gia. Siêu duy người tiến hóa và kịch bản nhân vật lẫn nhau ở giữa lại là như vậy. Không có gì so đánh đích khách người gia tộc nhân viên rơi xuống siêu duy thẻ bài thích hợp hơn. Người ám sát, nhưng hắn bây giờ phải nhịn ở nội tâm tham niệm. Muốn tiêu diệt gia tộc dâu đê, ít nhất cũng phải là bá tước cấp siêu duy người tiến hóa. Chỉ ít hầu tước mới có thể ở trong nhân loại không cố kỵ gì. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không nên quá lãng. Tương lai thành tựu mặt trái tài liệu giảng dạy bị một quyền đánh chết hầu tước. Chính là quá lãng căn bản không phát huy được thực lực chân chính. Nếu không làm sao cũng không khả năng bỏ mạng ở thế giới loài người. Muốn càn quét Hunter nhân Hunter, ít nhất cũng phải là công tước mới có thể làm được. Hắn bây giờ liền nam tước đều không phải là. Mặc dù hắn LV9 niệm lực đã đạt tới nam tước đỉnh cấp tiêu chuẩn, nhưng đặt ở gia tộc dâu địch nhiều nhất cũng chính là Illumi tiêu chuẩn. Cái này còn là ở hắn có áp đảo tính kinh nghiệm ưu thế lên so sánh thực lực. Bịch bịch, cửa bị gõ, Triệu Mục lập tức ngồi dậy, không có tiếng bước chân. Một điểm này hắn không cảm thấy bất ngờ. Gia tộc dâu địch trụ cột nhất. Ám sát nhịp bước chính là không tiếng động đi bộ. Nhưng là liên tim đập và hô hấp cũng không có cái này thì đặc biệt kinh người. Nghĩ tới đây Triệu Mục đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài cửa một nam một nữ. Mặc trên người trước người giúp việc phục làm ra vẻ. Không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Trong ánh mắt có lau một cái màu trắng cô gái cười nói. Triệu Mục ý niệm đầu tiên chính là đôi mắt này muốn không muốn moi ra. Nhưng sau đó kịp phản ứng đây không phải là đặc thù đồng thuật. Kết hợp mới vừa rồi những lời này. Cái này hai người hẳn là thự quang liên bang thành bạch đế người của Bạch Gia. Hắn trước khi cảm giác quả nhiên không sai. Bạch Gia cũng không phải là gia tộc nhỏ. Mà là thự quang liên bang 15 đứng đầu nhất một trong những gia tộc. Nhắc tới Bạch Gia, hắn nghĩ đến một chuyện, tương lai Hunter nhân Hunter thế giới, gia tộc dâu đi chính là bị Bạch Gia cho tàn sát đẫm máu. Chuyện kiện căn nguyên, chính là ở siêu duy tiến hóa trò chơi lúc đầu có hai cái Bạch Gia con em dòng chính chết ở gia tộc. Dâu đi trong tay, cái này hai người có thể đi vào gia tộc dâu đi thành làm người giúp việc có thể gặp thủ đoạn không? Đơn giản. Nhưng bọn họ hiển nhiên vẫn là xem thường nơi này làm ra tìm chỗ chết sự việc. Vào đi, Triệu Mục né người tránh ra. Thời gian có hạn, ta liền nói tóm tắt. Cô gái vào cửa liền nói. Ta là Bạch Băng, hắn là ta đệ đệ Bạch Hà. Ngươi có thể vào lúc này cầm ra giá trị giá 2 tỷ Jenny tài sản. Không phải là muốn sát nhất cái niệm năng lực người đạt được niệm lực. Ở chỗ này thì có nhiều niệm năng lực người có thể thành tựu chúng ta con mồi. Con mồi, Triệu Mục cười nói, gia tộc dâu đi nhưng mà cường đại ám sát gia tộc. Nhưng bọn họ cũng là người. Chỉ cần là người thì sẽ trúng độc. Bạch Băng tự tin nói. Nói một chút ngươi kế hoạch. Triệu Mục nhiều hứng thú cười nói. Bạch Hà, hắn dung hợp ma vật hàn băng tử chu gen. Bạch Băng vừa nói đưa tay phải ra. Hợp tác vui vẻ. Triệu Mục vậy đưa tay phải ra. Cầm Bạch Băng tay nhỏ bé. Người phải nghĩ biện pháp đem đánh địch khách người gia tộc cũng dẫn tới nơi này. Bạch Băng buông tay ra gánh đến sau lưng ở trên y phục âm thầm xoa xoa tay. Chỉ có ở chỗ này chúng ta mới có thể hoàn thành hạ độc. Ta dung hợp băng điệp gen. Cho dù hạ độc thất bại ta cũng có đầy đủ năng lực mang chúng ta ba cái bình yên thoát đi. Giao, cho ta, Triệu Mục cười nói, đường đi vất vả, liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Bạch Băng áy náy xoay người rời đi. Triệu Mục đưa mắt nhìn Bạch Băng và Bạch Hà rời đi. Trên mặt hiện lên đùa cợt nụ cười. Quá ngây thơ rồi. Hàn Băng Tử Chu, loại này ma vật kịch độc xác thực lợi hại, nhưng là đối với gia tộc Dâu Địch tác dụng không lớn như vậy. Bởi vì là đánh địch khách, người gia tộc từ nhỏ thì biết tiến hành kháng độc huấn luyện. Hàn Băng Tử Chu kịch độc nhiều nhất suy yếu bọn họ một ít lực lượng. Thậm chí lấy ám sát gia tộc đối với độc dược, biết rõ bọn họ chưa chắc sẽ trúng độc. Bạch Băng và Bạch Hà có thể hay không nghĩ quá đơn giản, vạn vừa thất bại mượn năng lực phi hành rời đi. Cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Cường đại niệm năng lực người đối phó phi hành tồn tại có rất nhiều biện pháp. Huống chi gia tộc Dâu Đi còn có cái đó trong truyền thuyết quái vật. Tương lai vì giải quyết quái vật kia, Bạch gia nhưng mà chết mấy cái bá tước, hai cái tân thủ, cho dù bọn họ là cực kỳ hiếm thấy gen dung hợp người. Cho dù bọn họ ở thành là siêu duy người tiến hóa trước kia liền nắm giữ năng lực siêu phàm. Cho dù bọn họ rất có thể còn có đặc thù thiên phú. Chưa trưởng thành dưới tình huống dã tâm quá lớn chính là tìm chỗ chết. Bất quá để cho bọn họ như vậy nháo một chút cũng tốt. Mình vừa vặn đục nước béo cò. Đây đối với tỷ đệ khùng như vậy nhất định là có một ít nắm bắt. Hắn tới gia tộc Dâu Đê vốn cũng không phải là vì treo giải thưởng sát nhất cái huyễn ảnh lữ đoàn thành viên. Ở lại chỗ này, nhân cơ hội đạt được gia tộc Dâu Đi thuật ám sát mới là mục đích. Mở ra kỹ năng trang bìa, Triệu Mục ở niệm lực ẩn thân phía trên một hồi cuồng điểm. Trực tiếp một chút đến LV10, tổng cộng tiêu hao 1240 điểm thời gian niệm lực. Ra ý liêu, cộng số biến thành màu xám cho. Điều này nói rõ đơn thuần thời gian niệm lực không cách nào để cho kỹ năng cấp bậc đánh vỡ màu xanh. Ra trời kỹ năng cấp bậc hạn mức tối đa, biến thành màu xám cho chính là còn cần những thứ khác điều kiện. Lại hoặc là cũng có thể là hắn tự thân thực lực còn chưa đủ. Thời gian niệm lực thiên phú bị thực lực bản thân ảnh hưởng. Niệm lực ẩn thân LV10, mắc, màu xanh ra trời. Kỹ năng hiệu quả, tiêu hao 10 điểm niệm lực tạo thành tầng 1 ẩn thân niệm lực màng. 1000m bên trong niệm lực màng có thể phụ cho ngoại vật nhắc nhở. LV10 kỹ năng kéo dài thời gian 10 phút, kỹ năng thời gian nguội xuống 10 giây. Nếu như đồng thời chế tạo 2 tấm niệm lực màng, thời gian nguội xuống ở 2 lần trên căn bản lật gấp đôi là 2 phút. Nếu như là 3 tấm thời gian nguội xuống là lật 3 lần 4, 5 phút, đồng thời chế tạo số lượng giống như là gấp bội cơ số. LV4 kỹ năng hiệu quả đặc biệt, thịnh hành niệm lực màng suy yếu trọng lực ẩn thân quá trình tốc độ tăng lên 50%. Màu xanh ra trời, niệm lực ẩn thân đạt tới LV10, mời lựa chọn LV7 và LV10 kỹ năng cường hóa hư hóa. Tiêu hao một bản niệm lực màng thân thể hư hóa 1 giây. Màu xanh ra trời, tròn, bị niệm lực màng bao trùm tồn tại tự động có giống như là tròn cảm giác đặc biệt. Màu tím, Triệu Mục chẳng qua là nhìn lướt qua, lập tức chọn 2 lần cường hóa. Cái này 2 cái không là tốt nhất, nhưng là thích hợp nhất. Thời khắc mấu chốt 1 lần hư hóa. Có thể xuyên thấu vật lý tổn thương vậy, có thể xuyên thấu chướng ngại vật. Cái này dùng ở lẻn vào phía trên, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Còn như tròn, đây cũng là đọc cao đẳng ứng dụng kỹ xảo. Cũng là hắn trước mắt mới ngưng duy nhất, không có thuần thục nắm giữ kỹ xảo. Thông qua quấn và luyện đem khí lấy tự thân làm tâm điểm lan truyền mở. Mượn này dễ dàng nhận ra được tròn bao phủ trong phạm vi người xâm lăng. Cho dù là LV9 niệm lực, hắn cũng chỉ có thể mở ra không tới 5 mét tròn. Cái này xa xa không đủ. Không có một mấy trăm mét tròn căn bản không đủ để tạo thành cường đại dò xét hiệu quả. Nhưng bây giờ không giống nhau. Niệm lực màng tự thân bổ sung thêm tròn hiệu quả. Mặc dù phạm vi dò xét chỉ có 10 mét,